Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, hỗn loạn. Lạc Nhạn đối với Lạc Giật hé miệng cười một tiếng, giương lên trong tay tạc đạn, hướng bên ngoài ném đi. Ta nơi này còn có không ít tạc đạn, không dùng thì phí. Vừa dứt lời, tạc đạn đã rơi xuống đến trong đám người. Một tiếng ầm vang nổ tung. Theo nổ tung, phía dưới phát ra tiếng ồn ào. Lạc Nhạn con mắt nhìn Lạc Giật, sau đó cầm lấy không ít, đưa cho bọn hắn. Nổ sao? Lạc Giật gật đầu, đưa tay tiếp nhận. Khoan hãy nói, này Lại Tử Ngọc, bên trong đó là lắp tràn đầy đồ vật. Chỉ có bọn hắn nghĩ không ra, không có Tử Ngọc bên trong không có. Cho nên ba người này cầm lấy đồ vật đến, cái kia là tuyệt đối sẽ không nương tay. Bất quá là thời gian nháy mắt, đã nổ rất nhiều. Khoan hãy nói, cái này đồ vật vứt xuống đi. Phía dưới cũng có không ít hưởng ứng. Một cái nháy mắt, đã có không ít địa phương xuất hiện bạo liệt. Mà đứng ở trung gian Lam Tiếu Tiếu, vốn là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Nàng cảm thấy đã tình thế bắt buộc, tuyệt đối có thể cầm xuống Lạc Nhạn. Chỉ là không có nghĩ đến, thế mà phong hồi lộ truyền, để cho nàng tâm trong nháy mắt nóng nảy lên. Hết lần này tới lần khác Lạc Nhạn còn không ngừng ném tạc đạn. Trong nháy mắt, nhượng Lam Tiếu Tiếu khắp khuôn mặt là biệt khuất. Chỉ là ở tạc đạn sắp ném về phía nàng thời điểm, vội vàng né ra, cũng không có tâm tình. Chỉ là, đối với Lạc Nhạn ngưng tụ tường băng, trong lòng lại là có ý nghĩ. Dựa vào cái gì a? Nàng cũng là thủy hệ dị năng. Có thể là Lạc Nhạn lại có thể mạnh mẽ như vậy. Mà nàng đâu? Thế mà cái gì cũng làm không được. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Lạc Nhạn. Nếu như không phải Lạc Nhạn, lúc trước nàng hảo hảo luyện tập, này lại làm sao cũng không có khả năng như vậy. Nàng không phục, nàng liền không thể so Lạc Nhạn kém một chút. Dựa vào cái gì thế gian này, tất cả chuyện tốt đều cho nàng. Vô luận là nam nhân, bằng hữu vẫn là bất luận cái gì đồ vật, đều khuynh hướng Lạc Nhạn. Trong lòng suy nghĩ, Lam Tiếu Tiếu trong mắt chỉ còn lại có ngoan lệ. Mà cái này ngoan lệ, cũng ở chạm tới xa như vậy xa đứng Lâm tướng quân thời điểm, trong nháy mắt biến mất, lắc lắc thân thể, hướng Lâm tướng quân đi đến. Lạc Nhạn hé miệng, nổ một hồi lâu, này mới khiến Lê Tử bọn hắn rời đi. Một đoàn người oanh oanh liệt liệt đến, cũng là oanh oanh liệt liệt đi. Trong tay tạc đạn ném không sai biệt lắm. Mắt thấy phía dưới đã hỗn loạn, Lạc Nhạn lộ ra một vòng tiếu dung, nhìn về phía Kim Ngọc. Chúng ta đi. Kim Ngọc gật đầu, trên mặt mang theo cười yếu ớt, sau đó mang theo những người kia. Từ thầm nói đi, tiến nhập thầm nói thời điểm, còn có thể nghe được bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến bạo tạc. Lạc Nhạn hé miệng, tĩnh hạ tâm, đi một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía một bên. Sắc mặt khó coi Từ Võ, ở Lạc Nhạn nhìn về phía hắn thời điểm, Từ Võ cũng nhìn thấy Lạc Nhạn, chỉ là hắn tiếu dung, hiển nhiên đắng chát rất nhiều. Người cùng chúng ta đi sao? Nếu như không đi ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết đi. Ôn Băng Vũ thật muốn giết hắn, như vậy hắn ở lại chỗ này liền không có ý nghĩa. Chỉ là nghĩ đến ngày xưa hữu nghị, bây giờ lại biến thành như vậy. Từ Võ con mắt nhắm lại, ta hiện tại chỉ có thể đi theo các ngươi đi. Nghe lời này, liền giống như là có bao nhiêu không nguyện ý. Bên cạnh Sắt Thép Nam đưa tay lôi kéo Từ Võ một chút, dù sao về sau còn muốn dựa vào Lạc Nhạn, nếu như nhượng Lạc Nhạn trong lòng không thoải mái, không để ý tới bọn hắn, đến thời điểm ăn thua thiệt, vẫn là bọn hắn. Nghĩ như vậy, Sắt Thép Nam trên mặt nhiều mấy phần áy náy. Các ngươi đừng để ý, kỳ thật lúc trước, lão đại cũng đã nói, muốn đi Lạc Nhạn căn cứ, chỉ là đối với Ôn Băng Vũ, cuối cùng vẫn là có chút tình cảm, cho nên mới không có rời đi. Nói đến cái này, nhịn không được thở dài, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, biểu tình kia, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hé miệng, thật sâu nhìn xem Từ Võ, khi nhìn đến cái kia ửng đỏ lỗ tai sau, có chút hiểu rõ, lại là không nói ra. Đã như vậy, như vậy chúng ta trở về đi. Kỳ thật vừa rồi lời kia, nàng thật đúng là không phải là vì thăm dò, mà là muốn biết, hắn đến cùng có phải hay không thật nguyện ý cùng đi theo. Nếu như không nguyện ý, nàng sẽ không cưỡng cầu, bởi vì nàng biết rõ, Từ Võ có Từ Võ khát vọng, nàng tự cho là tốt, cũng phải đối phương nguyện ý tiếp nhận. Lạc Nhạn, các ngươi trước tiên lên đường đi, ta còn có một việc muốn làm. Từ Lỵ trên mặt mang theo cười yếu ớt, chỉ là cái kia ánh mắt chung tràn đầy sát ý, nhìn Lạc Nhạn có chút dừng lại. Thế nào? Ta còn có việc. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn chằm chằm Từ Lỵ. Từ Lỵ hé miệng, nhìn xem phía trên, trong lòng hơi động một chút. Lâm tướng quân Lạc Đan, này lại bên trong hỗn loạn một mảnh, ngược lại để Lâm tướng quân Lạc Đan lúc này động thủ là tốt nhất thời cơ. Lạc Nhạn một trận, lông mày hơi xách, Lâm tướng quân cùng ngươi có thù. Đúng vậy à? Từ Lỵ chau mày, khóe miệng hơi vểnh, u ám nói ra, nếu như không phải hắn, ta bọn họ hai mẹ con sẽ không lưu lạc bên ngoài. Ở không có gặp được Lạc Nhạn thời điểm, có trời mới biết nàng qua là ngày gì. Khi đó, kỳ thật không ngừng bọn hắn hai người, còn có không ít bằng hữu thân thích. Nhưng là sau cùng đâu, từng cái chết, bị zombie ăn. Cho nên ở đây nhìn thấy Lâm tướng quân, Từ Lỵ trong lòng cũng là có oán hận. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt hơi đổi, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Ở bọn hắn đối phó Lâm Húc thời điểm, liền đã chú định cùng Lâm tướng quân là địch. Lúc này không giết hắn, như vậy về sau chỉ có thể bị hắn giết. Trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía Lê Tử, chau mày. Lê Tử, các ngươi trước tiên mang bọn hắn ra ngoài đi. Lê Tử hé miệng, mắt nhìn Lạc Giật, hiển nhiên có chút không nguyện ý. Dù sao bọn hắn là cùng đi, cứ như vậy rời đi, tính là gì? Há mồm muốn cự tuyệt. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận một chút, các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Lạc Nhạn vẻ mặt thành thật, tay nắm thật chặt Lê Tử. Lê Tử cắn răng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, trong lòng do dự, sau cùng vẫn là nói ra, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải sớm một chút trở về. Cái này đã không phải Lạc Nhạn lần thứ nhất vứt xuống nàng, loại này cảm giác thật đúng là không tốt đẹp gì. Đừng nói Lê Tử, này lại Lạc Giật, cũng là có chút không thoải mái. Nhưng là không thể không nói, Lạc Nhạn năng lực xác thực cao hơn hắn. Ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ không cậy mạnh, coi như không vì mình, cũng phải vì hài tử. Lạc Giật gật đầu, đối với điểm ấy còn tính là yên tâm, cho nên mang theo Từ Võ bọn hắn vội vàng lui ra ngoài. Nơi này thông đạo tuy nhiên rất nhiều, nhưng là có Kim Ngọc ở, có thể nhìn ra nào đường đi như thế nào, cho nên Từ Lỵ mới có thể yên tâm nhượng bọn hắn đi, mà không sợ bọn hắn lạc đường. Tiếp xuống tới làm thế nào? Lạc Nhạn thân thể tựa ở một bên, nghiêm túc nhìn xem Từ Lỵ. Này lại bọn hắn đã biết rõ ta năng lực, cho nên ở vừa rồi hỗn loạn về sau đã ngay ngắn trật tự. Đặc biệt là vừa rồi bên cạnh hắn nơi đó đã bị quân đội cùng dị năng giả vây đầy. Lạc Nhạn nhíu mày, nếu như thật sự là như vậy, thật đúng là khó làm. Bất quá, tuy nhiên thông minh, nhưng là Lâm tướng quân cũng tự ngạo. Lúc này, đã để người bên cạnh đào đất tìm kiếm chúng ta hạ lạc. Từ Lỵ hừ lạnh một tiếng, cái kia ánh mắt tách ra quang mang, trực câu câu nhìn xem phía trước. Lúc này, đối với chúng ta mà nói, là tốt nhất động thủ thời cơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.